Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. Chương 12: Nợ dạy dỗ. Binh binh bàng bàng, một hồi binh khí tiếp nhận tiếng vang lên. Tiêu Nhàn mơ mơ màng màng mở mắt, xem ở mình ngủ cho thoải mái phân thượng. Tiêu Nhàn hào phóng không có tính toán hệ thống đây hố hàng không có nói cho hắn ma kiếm phương pháp sử dụng, làm hại hắn thoát giả dối chuyện này. Rời giường, Tiêu Nhàn đi thẳng ra ngoài, muốn nhìn một chút cuối cùng ai ở bên ngoài tức tức trách trách. Nếu không phải hiện tại là hắn tỉnh táo kỳ, hắn không phải hào hào cho đối phương bên trên một đường gọi là cá mặn lửa giận, giờ học. Thanh Nguyệt, các ngươi đây là đang làm gì? Nhìn thấy sân nhỏ, Thanh Nguyệt cầm lấy một thanh kiếm. Nạp Lan Yên Nhiên y phục hư hại, toàn thân chật vật, trên mặt tràn đầy phẫn nộ, mà Tiên Nhi đầy vẻ xem trò đùa. Tiêu Nhàn nghi ngờ hỏi: "Thiếu gia?" Thấy là Tiêu Nhàn, Tiên Nhi thi lễ một cái, trong con ngươi xinh đẹp mang theo vẻ sùng bái: "Thiếu gia, ta nghe nói nàng là Vân Lam Tông thiếu tông chủ, cho nên hướng về nàng lãnh giáo một chút kiếm pháp." Thanh Nguyệt trên mặt tràn đầy hưng phấn kiêu ngạo, hướng về phía Tiêu Nhàn nhíu mày, trên mặt viết đầy "ngươi nhanh khen ta" bốn chữ. "Ngươi khinh người quá đáng." Nghe thấy "lãnh giáo kiếm pháp" bốn chữ, Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt tức giận không thôi, mang theo trường kiếm hướng về Thanh Nguyệt vọt tới. Nàng Nạp Lan Yên Nhiên chính là thiên chi kiều nữ, khi nào bị người vũ nhục như thế qua? Hơn nữa đối phương vẫn là Tiêu gia một người làm. Xí, loảng xoàng, nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên còn dám động thủ, Thanh Nguyệt khinh thường bĩu môi, trường kiếm khều một cái, Nạp Lan Yên Nhiên kiếm trực tiếp bị chọn rơi xuống đất. Tiêu Nhàn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi, một chiêu bị miểu sát. Nạp Lan Yên Nhiên càng là tức giận không thôi, giận dữ hét: "Có bản lãnh không cần đấu khí cùng ta đánh a. Ngươi có phải ngốc hay không? Ngươi có bản lãnh phá vỡ phong ấn a." Đối mặt Nạp Lan Yên Nhiên khiêu khích, Thanh Nguyệt thờ ơ bất động, một bộ nhìn gà con bộ dạng hướng về phía hắn nói ra: "Tiêu Nhàn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật là cường đại phản bác. Lão đặc biệt này lợi hại rồi." Khục khục, Tiên Nhi, nàng tại sao lại ở chỗ này? Ho khan mấy tiếng, hóa giải mình một chút lúng túng. Tiêu Nhàn nhìn thấy bên cạnh quay đầu sang chỗ khác một bộ chán ghét mình Nạp Lan Yên Nhiên, hướng về phía Tiên Nhi hỏi: "Thiếu gia, lão gia nói nàng giao cho ngươi xử lý. Hơn nữa lão gia còn nói chờ ngươi tỉnh lại gọi ngươi đi chủ điện một chuyến." Tiên Nhi thành thật giải thích: "Thiếu gia, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định hào hào dạy dỗ nàng." Thanh Nguyệt xung phong nhận việc nói: "Ta biết rồi, ta đã thấy." Nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên cắn răng nghiến lợi, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn mình bộ dạng, trên mặt tràn đầy quật cường cao ngạo, Tiêu Nhàn nhất thời khó chịu: "Mẹ trứng, lão tử chính là bị từ hôn, ngươi biết đối với tâm linh của ta đã tạo thành bao lớn tổn thương, lại còn dám đối với ta sắp xếp sắc mặt. Tiêu gia chúng ta không nuôi kẻ rảnh rang. Ngươi biết làm gì? Biết nấu cơm sao? Biết làm thức ăn sao?" Tiêu Nhàn nhất thời mở miệng nói. Tiên Nhi ba người nghe thấy Tiêu Nhàn, thần sắc thư ra ba giây, vẫn là Thanh Nguyệt đầu tiên kịp phản ứng, trên mặt tràn đầy hưng phấn, lập tức tỏ thái độ nói ra: "Thiếu gia yên tâm đi, ta sẽ đích thân dạy dỗ nàng. Ngươi yên tâm đi." "Yên tâm, ta yên tâm cái quỷ a." Thật không ngờ Thanh Nguyệt còn có ngự tỷ dạy dỗ một bên. Tiêu Nhàn nhất thời lắc lắc, hắn cũng không thể đáp ứng Thanh Nguyệt để cho nàng dạy Nạp Lan Yên Nhiên nấu cơm. Ta xem, vẫn là học hỏi lẫn nhau tương đối thích hợp một ít. "Không thể nào, ta tuyệt đối sẽ không làm loại kia thô bỉ sự tình." Tiêu Nhàn còn chưa nói thẳng, Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời biểu thái, sắc mặt dữ tợn, một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dạng. Tiên Nhi, hắn liền giao cho ngươi, hảo hảo dạy một chút nàng làm việc. Ôi hẹn này, nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên kêu ngạo như vậy, Kiều Tiêu Nhàn nguyên bản đồng tình nhất thời biến mất, trực tiếp đem nàng giao cho Tiên Nhi. Vâng, thiếu gia. Hừ, không để ý đến bên cạnh ngạo kiều tức giận Thanh Nguyệt, Tiêu Nhàn leo lên cân đấu vân, chậm rãi rời đi, nhẹ nhàng ta đi, đúng như ta nhẹ nhàng đến. Ta vung vung ống tay áo, mang đi một áng mây. Tộc trưởng, giữ lại Nạp Lan Yên Nhiên, đây chính là cùng Vân Lam Tông triệt để quyết liệt a. Đối với Tiêu gia không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu a. Không sai, tộc trưởng, ta xem vẫn là đưa nàng về đi, tránh cho Tiêu gia mang theo tai họa. Ngoặc kép, Tiêu gia đại điện, lúc này huyên náo không ngừng, ý kiến không giống nhau, nhưng đại khái có thể chia làm hai phái. Nhất phái là ủng hộ Tiêu Nhàn, cầm đầu là Tiêu Chiến, đến mức còn dư lại cơ bản đều là ủy khuất cầu toàn phái. Đủ rồi, Tiêu gia ta Nam Nhi, dám làm dám chịu, huống chi vốn là Vân Lam Tông khinh người quá đáng, lấn Tiêu gia ta không có người. Nghe thấy mấy cái trưởng lão chít chít trách trách không xong, Tiêu Chiến nhất thời nổi giận, vỗ bàn một cái đứng lên. Nổi giận nói, Tiêu Chiến vừa nói, lại nhìn thấy đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão mũi nhìn miệng miệng nhìn tâm bộ dạng. Nhất thời im bặt rồi. Đại trưởng lão, chuyện này ý của ngươi là? Liếc liếc về sống chết mặc bay đại trưởng lão, Tiêu Chiến lược có thâm ý hỏi. Biết rõ Tiêu Chiến là đang buộc hắn tỏ thái độ, nhưng tình huống bây giờ không rõ. Ai biết Tiêu Nhàn ra hỏa kia cuối cùng ôm lấy tâm tư gì? Đại trưởng lão lắc lắc đầu, hai cái mơ hồ trả lời. Chuyện này, vẫn là xem Tiêu Nhàn nói như thế nào đi. Nghĩ đến Tiêu Nhàn một kiếm bổ một cái đại đấu sư, đại trưởng lão cũng cảm giác không rét mà run. Thực lực này, ta có ý kiến cũng không dám nói mò a. Thật mẹ nó tìm chết a. Liếc liếc về những trưởng lão kinh tởm sắc mặt, còn nghĩ đem Tiêu Nhàn giao ra bồi tội, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão chố mắt nhìn nhau, đồng loạt cười mỉm gật đầu một cái, nội tâm cho bọn hắn xử chết chậm, có đôi khi vẽ vẩy nước cũng tốt vô cùng. Lão hồ ly, nhìn thấy hai người dạng này, Tiêu Chiến âm thầm mắng một câu, bất quá nghĩ đến Tiêu Nhàn thực lực, Tiêu Chiến cũng cảm giác thoải mái không được. Con trai lớn con thứ hai ra ngoài lang bạt, có chút danh tiếng, con thứ ba thiên tài không được. Ếch, ngoại trừ có chút lười, con thứ tư thiên phú khôi phục, tăng lên tới lục đoạn đấu khí. Tình huống này, ổn thỏa nãi ba hướng đi nhân sinh đỉnh phong tiết tấu a. Cót két, không thấy chúng ta, đại môn bị chậm rãi đẩy ra. Một trưởng lão còn tưởng rằng đệ tử nào xông vào, nhất thời muốn khiển trách một câu, nhưng nhìn người tới là Tiêu Nhàn, lời vừa tới miệng nhất thời nuốt xuống. Ây, các ngươi đang họp à, vậy ta chờ một hồi lại đến. Nhìn thấy các trưởng lão đều ở đây, Tiêu Nhàn sững sờ, lập tức ngáp một cái, liền hướng phía ngoài đi ra. Khục khục, Nhàn Nhi, chuyện này cùng ngươi liên quan. Lưu lại nói một chút ý nghĩ của ngươi đi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn lười biếng bộ dáng, Tiêu Chiến cảm giác có chút khí lớn. Mình ngày mai mới một cái, nhất định phải cá mặn, thật là phung phí của trời a. Bất quá hiện tại không phải nói điều này thời điểm. Vân Lam Tông chuyện, nhất định phải nghe một chút Tiêu Nhàn là nghĩ như thế nào mới được. Ý kiến của ta, ta không có gì ý kiến a. Các ngươi mở các ngươi sẽ là được, ta trở về nằm nằm một cái. Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, không để ý lắm, nói nhiều chút liền khởi động cân đấu vân cách. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại lão, ta cái mẹ ruột a, ngươi tích tâm có thể đại ư, đều khi nào rồi? Khục khục, Nhàn Nhi, chuyện này có liên quan với ngươi. Vân Lam Tông khó đối phó. Chúng ta muốn nghe một chút ngươi ý tứ. Biết rõ Tiêu Nhàn vĩnh viễn đem không cầm được trọng điểm. Tiêu Chiến trực tiếp than bài. Mắt nhìn Tiêu Nhàn, ý tứ giống như là đang nói. Ngươi xem làm thế nào chứ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.